Dương Kỳ đột nhiên biến hóa sắc mặt. Lạnh như băng, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác. Cũng sẽ cử tuyệt ngươi. Cấp 10 tiên giới cũng không có gì đặc biệt hơn người. Trừ phi các ngươi là 33 các loại trở tiên giới. Đâu xuất thiên. Tự tại thiên. Ly hận thiên. Những cái này tối cao tiên giới. Ta cử tuyệt cùng ngươi hợp tác. Ngươi nhanh chóng rút đi. Không cần quấy rầy ta, thống nhất toàn bộ thánh kiếm thiên tiên giới đã biết sao còn có. Ta tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới. Cũng không phải dùng ngươi quan tâm. Ta có nắm chắc tuyệt đối có thể hoàn thành. Cùng ngươi hợp tác rất có thể còn không có tấn chức đã bị ngươi ám toán. Cái gì hỗn độn trường bào trung niên nhân chấn động trên mặt xuất hiện sát cơ, nếu như ta không đi. Không đi, Dương Kỳ trong miệng nhổ ra một chữ sát. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 662 lợi dụng. Chữ sát vừa ra. Hào khí rồi đột nhiên khẩn trương lên. Đối phương là phiến đồng giả thể chất đặc thù. Hơn nữa còn là cấp 10 tiên giới. Vũ huyết thiên tiên giới một vị lính tù vô địch. Hơi trọng yếu hơn chính là thần thoại cảnh giới bậc 3 cường giả vô địch. Thay đổi thần cảnh giới cao thủ tối cao. Chấp trưởng quyền hành. Uy danh hiền hách. Cơ hồ là có thể coi rẻ hết thảy cấp 10 tiên giới phía dưới cao thủ. Đối mặt người này, Dương Kỳ quả quyết cự tuyệt kêu đi ra một cái chữ sát. Loại này khí phách. Quả thực không lời nào đủ khả năng hình dung. Hắn là hoàn toàn bất cứ giá nào rồi. Không có khả năng nghe theo phiến đồng giả kích động. Thậm chí Dương Kỳ muốn đem cái này phiến đồng giả hỗn độn trường bào trung niên nam tử cũng đã luyện hóa được. Ngày xưa hắn biết rõ. Phiến đồng giả lợi hại chính là một loại tinh thần dị năng. Có thể kích động người tinh thần ý chí. Đối với sức chiến đấu cũng không an hiểu. Mà hắn mình bây giờ thân kiêm vận mệnh hư vô giả. Vị lai giả. Luân hồi giả. Thậm chí là vừa mới cắn nuốt tê liệt giả. Lại tấn thăng đến đạt tầng 6 toái huyền tiên tôn cảnh giới. Nếu như tiến thêm một bước. Thậm chí có thể lập tức liền trùng kích đến tiên tổ. Tiên hoàng cảnh giới. Thậm chí coi như là tầng 9 toái đạo thiên đế cảnh giới cũng không phải là không được. Phải biết rằng. Hắn tu vi hiện tại. Năng lượng tích xúc trình độ. Có thể nói là thần thoại cảnh giới phía dưới tuyên cổ đệ nhất nhân rồi. Hiện tại chỉ là không thể một chút phát huy ra đến mà thôi. Một khi có thể toàn bộ phát huy ra đến. Chẳng khác nào là trên đời vô địch. Hơn nữa nếu như có thể đang cùng thay đổi thần cảnh giới phiến đồng giả trong chiến đấu. Dần dần đem năng lượng ngưng luyện. Kinh nghiệm chiến đấu thiêu đốt. Thậm chí có thể đem cái kia mấy trăm luyện thần cường giả. Còn có 4 loại thể chất đặc thù đều ngưng luyện cùng một chỗ. Trùng kích cảnh giới thế như trẻ tre. Hơn nữa. Tại đang quá trình chiến đấu bên trong. Thôn thiên vương bùa chú thậm chí còn có thể cắn nuốt địch nhân một loại chân khí ít lời chính mình. Có thể nói là vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Dương Kỳ hiện tại thậm chí có thể đem chư thần ấm ký thượng đế chi huyết, ngưng luyện đến 100% nồng độ. Hiện tại, hắn thân thể bên trong thượng đế chi huyết nồng độ đã đạt tới một nửa, 50%. Rất nhanh sẽ lần nữa đột phá. Cảnh giới cũng sẽ trong chiến đấu liên tiếp tăng lên. Căn bản thay đổi thần cảnh giới cường giả đều không thể một chút đem hắn giết chết. Trừ phi là đã vượt qua thay đổi thần cảnh giới nhân vật. Càng lợi hại hơn chính là. Dương Kỳ muốn lợi dụng phiến đồng giả năng lực. Đối với chính mình tiến hành công kích. Tại đang trong công kích. Chuyển di đối phương năng lượng tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Đối với thạch trung ngọc ác ma bất hủ ma niệm tiến hành luyện hóa. Một khi đã luyện hóa được thạch trung ngọc ác ma ý niệm. Cái kia Dương Kỳ trùng kích thần thoại cảnh giới quả thực là dễ dàng. Không hao phí nửa điểm lực lượng. Cái gì ngươi muốn giết ta quả thực là cuồng vọng. Coi như là tính tình lại người tốt. Đối mặt Dương Kỳ kiêu ngạo như vậy đích thoại ngữ. Vẫn như cũ là có giận dữ. Huống chi là một cái thay đổi thần cảnh giới cao thủ tối cao phiến đồng giả. Giờ này khắc này. Phiến đồng giả hỗn độn trường bào nam tử đã biết rõ chính mình không cách nào kích động Dương Kỳ. Sắc mặt của hắn liền thay đổi. Chuẩn bị lấy tu vi tối cao trấn áp Dương Kỳ. Trên thực tế, hắn kích động Dương Kỳ cùng hợp tác với mình. Cũng là tồn không tốt tâm tư. Chính là vì ám toán Dương Kỳ. Hấp thu đối phương thể chất đặc thù. Thậm chí hắn bồi dưỡng Liệt Vô Ngân. Cũng là chuẩn bị tại đang lúc cuối cùng. Hấp thu Liệt Vô Ngân thể chất. Đều không an tâm. Phiến đồng giả từ trước đều là giảo quyệt tồn tại tuyệt đối sẽ không có người tốt. Hừ, hắn tay áo phất một cái. Lập tức tầm đó sóng lớn cuồn cuộn. Một đạo mãnh liệt võ đạo chân khí lăng không kích xạ mà đến. Cái này võ đạo chân khí bộc phát tầm đó. Thiết huyết mùi vị. Tự nhiên sinh ra thiết huyết càn khôn. Ô ô, vừa khóc thần gào thét. Một cái thế giới. Toàn bộ đều là thiết cùng huyết. Ở đằng kia thiết huyết đan vào hoàn cảnh sâu bên trong. Vô số người tại đang mãnh liệt run rẩy. Tựa hồ là triệu hoán đi ra viễn cổ tối cao oan hồn. Những cái này oan hồn đều là tại đang lịch đại tiên giới trong chiến đấu chết đi anh linh. Một chiêu tay áo, vậy mà mang theo không gì sánh kịp áp bách đối với Dương Kỳ triển khai tuyệt thế vô địch lớn đánh chết. Dương Kỳ hoàn toàn không sợ. Song trưởng đối với bổ đi lên. Bản lĩnh chống không vận chuyển vòng xoáy. Lỗ đen sinh ra. Hỗn độn cổ xà miệng lớn mở ra. Cắn nuốt dung nạp nguyên khí. Ngươi cho rằng, ngươi hỗn độn cổ xà có thể cắn nuốt của ta nguyên khí thật sự là quá ngây thơ rồi. Cảnh giới của ngươi cấp thấp được đáng thương. Giữa chúng ta cảnh giới chênh lệch căn bản không phải bất luận cái gì pháp bảo cùng công pháp còn có thể chất có thể vượt qua được. Ngươi cho rằng ta là Liệt Vô Ngân như vậy phế vật. Liệt Vô Ngân người này tu vi. Ta trong nháy mắt có thể đem hắn đánh chết. Ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu. Luyện thần cảnh giới cùng thay đổi thần cảnh giới ở giữa phát giác. Luyện thần cảnh giới là vĩnh viễn cũng không có khả năng siêu việt thay đổi thần cảnh giới. Ngươi rõ chưa? Phanh! Vừa lúc đó, Dương Kỳ song trưởng đã cùng phiến đồng giả hỗn độn trường bào trung niên nhân tay áo đụng thẳng vào nhau. Cái kia cuồn cuộn thiết huyết nguyên khí công kích tiến nhập Dương Kỳ thân thể. Lập tức tầm đó, Dương Kỳ thân thể giống như một trái bóng da bị đánh đi ra ngoài. Trên không trung, máu tươi cuồng phun, lui về phía sau liên tục, tựa hồ một chiêu tầm đó, liền bị trọng thương. Máu tươi phun ra tầm đó, Dương Kỳ đầy trời cuồn cuộn, nhưng là thân thể của hắn bên trong, lại đem cái này một cổ lực lượng đưa vào vạn giới vương đồ bên trong. Trên thực tế hắn cũng không có bị thương. Là ngụy trang ra bị thương biểu hiện giả dối mà thôi. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao. Trong người sâu bên trong đan điền trong khí hải. Cũng đã mở đi ra một cái lối đi. Thông hướng vạn giới vương đồ thông đạo. Bất luận cái gì công kích đều sẽ thông qua cái lối đi này. Tiến vào vạn giới vương đồ bên trong. Trên thực tế, đối với công kích của hắn chẳng khác nào là ở công kích vạn giới vương đồ giống nhau. Suy nghĩ một chút. Vạn giới vương đồ là cái gì cấp bậc tồn tại? Coi như là cao thủ tối cao. Chư thần cấp cái khác tồn tại. Cũng không có khả năng hủy diệt. Đem chân khí đưa vào vạn giới vương đồ bên trong. Nhiều nhất là lại để cho vương đồ chấn động một chút. Cái này phiến đồng giả thay đổi thần cảnh giới sức mạnh. Đánh vào vạn giới vương đồ thậm chí là đá chìm đáy biển. Bất quá. Cái này một cổ thiết cùng huyết nguyên khí. Đã đánh vào vạn giới vương đồ bên trong. Cũng không có tiêu tán. mà là bị một cổ lực lượng gắt gao trói buộc chặt, ngưng tụ trở thành một cái tối cao thông đạo, khiến cho cái lối đi này sâu bên trong chính là Thạch Trung Ngọc lão ma bất hủ ma niệm. Chẳng khác gì là Dương Kỳ mượn nhờ phiến đồng giả hỗn độn trường bào trung niên nhân công kích. Tại đang công kích Thạch Trung Ngọc lão ma bất hủ ma niệm. A, Thạch Trung Ngọc lão ma gắt gao bị trấn áp ở, không thể động đậy. Nhưng là Dương Kỳ Thủy Trung cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho nên hắn bình yên vô sự. Nhưng là nhưng bây giờ bất đồng. Tại đang cấm pháp phía dưới xuất hiện một cái lối đi. Hắn cảm thấy có cơ hội. Lập tức hướng phía thông đạo vọt ra. Đáng tiếc chính là nghênh đón hắn chính là đánh đòn cảnh cáo. Một đạo thiết huyết cương mãnh khí tức. Bao hàm càn khôn. Đánh chết xuống. Chính là một chút. Đem hắn đánh cho nguyên khí đại thương. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tại sao phải xuất hiện chuyện như vậy? Đây là nghe đồn rằng. Thiết huyết kiền khôn cửu huyền chân công A. Thần cấp khí công bên trong một môn tối cao chân quyết. Hơn nữa có thể xúc phạm tới ta. Người nọ ít nhất là tu luyện tới đạt tối cao thay đổi thần cảnh giới. Đáng giận a đáng giận. Tiểu tử này lúc nào đã có thay đổi thần cảnh giới cao thủ hỗ trợ. Tại đang luyện hóa ta, ta lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Không không thể cho ngươi như nguyện. Ta muốn nghịch thiên. Muốn điên đảo đây hết thảy. Thạch Trung Ngọc ác ma tại đang phẫn nộ giãy giụa. Đối với công kích, cái này công kích theo thông đạo truyền lại ra, đã bị Dương Kỳ lợi dụng. Hừ tiểu tử, ngươi bây giờ thử nghiệm đến lợi hại a. Một chút sơ, sơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ đánh bay. Phiến đồng giả hỗn độn trường bào trung niên nhân mãnh liệt bay tới. Lại lần nữa vận dụng đòn sát thủ. Thiết huyết kiền khôn cửu huyền chân công, để nhị chiêu thiết huyết phách chủ. Một đạo bá chủ tựa hồ khí tức. Bỗng nhiên hàng lâm. Câu thông thượng giới. Sức mạnh công kích như cửu thiên ngân hà hạ xuống. Hắn hỗn độn trường bào bắt đầu phồng lên. Tùy thời tầm đó cũng có thể đem toàn bộ thánh kiếm thiên tiên giới đều hủy diệt. Tất cả thánh kiếm thiên tiên giới cao thủ đều né tránh được rất xa. Sợ là thành môn thất hỏa. Coi như là Hàn Linh kiếm tổ thiếu nữ đã ở nơm nớp lo sợ. Nàng biết rõ một trận chiến này là rất quan trọng yếu một trận chiến. Một khi Dương Kỳ thất bại, cũng sẽ bị triệt để giết chết. Mình cũng không có khả năng có kết cục tốt. Nhưng là hiện tại chiến đấu, hắn một chút cũng hỗ trợ không bên trên. Phốc. Cái này phiến đồng giả võ công rất mạnh hoành. Lại là một chiêu. Đánh vào Dương Kỳ trên thân thể. Dương Kỳ tựa hồ lúc này đây đều ngăn cản không nổi. Bị hung hăng công kích tại đang ngực. Cả người lần nữa bay lên. Lại cuồng phun máu tươi. Không hề có lực hoàn thủ. Để tam chiêu thiết huyết vô lượng. Liên hoàn lại là một chưởng. Phiến đồng giả võ đạo vô địch, mãnh liệt trùng kích tầm đó, biến thành 100 tỷ vô số giống như thủ trưởng bao phủ xuống đến, giống như tại đang đập nện một trái bóng ra, lần nữa đánh vào Dương Kỳ trên thân thể. 133 đem sức mạnh chuyển vận công kích tiến nhập Dương Kỳ trong cơ thể, muốn đem hắn đáng đánh như một cái thịt nhão bánh bột ngô, bộ dáng thê thảm vô cùng. Rất nhiều nhìn về phía trên. Liền thấy được Dương Kỳ hoàn toàn ở trên bầu trời ném đến ném đi. Bị đánh được máu tươi liên tục cuồng phun. Gân cốt đứt gãy. Mỗi một trường cũng có thể khai thiên ít địa công kích tại đang thân thể của hắn bên trên. Bất luận kẻ nào thân thể đều cảm thấy không rét mà run. Cái này trường nếu đánh tại đang thân thể của bọn hắn bên trên. Đã sớm chết vong. Nhưng là, Dương Kỳ tuy rằng cuồng phun máu tươi, lại để cho hắn đập nện. Trên thực tế, cũng không có tao ngộ đến bất cứ thương tổn gì. Chỉ là giả giả vờ. Bất quá cho phiến đồng giả biểu hiện giả dối liền là mình cũng bị đánh chết. Tốt cứng cỏi tiểu tử. Quả nhiên là thể chất đặc thù. Coi như là giống như hóa thần cường giả. Chúng ta ba chiêu này. Cũng đã quy luật sụp đổ. Không chết cũng trọng thương. Nhiều nhất là đào tẩu. Hắn một cái chính là phá toái cảnh giới tầng 6 tiên tôn. Mới toái huyền. Có thể ngăn cản được. Không bị sụp đổ. Nhất định là bởi vì cái kia thôn thiên vương bùa chú nguyên nhân. Đã như vậy. Ta liền nhìn ngươi có thể duy trì tới khi nào. Thôn thiên vương bùa chú tuy rằng có thể cắn nuốt vô cùng tiên giới. Nhưng là tiểu tử này dù sao không phải thôn thiên vương. Khẳng định không cách nào đối với chân khí của ta tiến hành hóa tan cắn nuốt. Ta liền thi triển đi ra thiết huyết kiền khôn cửu huyền chân công cuối cùng mấy chiêu. Đem hắn thôn thiên vương bùa chú đánh bại. Khiến cho cái này bùa chú triệt để không ta. Ta được đến bùa chú. Mới là có thể chính thức hóa thành tối cao thôn thiên vương. Ai cũng không phải đối thủ của ta. Cái kia phiến đồng giả trong nội tâm cũng có chút hưng phấn. Thôn thiên vương bùa chú ai đều mơ tưởng. Đáng tiếc không có lớn lao cơ duyên. Bất luận kẻ nào đều không thể đạt được mà thôi. Một khi đã nhận được cảnh giới càng cao, vượt có thể phát huy ra đến uy lực. Thiết huyết diệt thế. Thiết huyết niết bàn. Thiết huyết tạo thần. Thiết huyết bát cực. Thiết huyết cầu truyền. Ầm ầm liên tục 5 chiêu. Hắn liên tục công kích tại Dương Kỳ trên thân thể. Khiến cho Dương Kỳ toàn thân lần nữa cuồng phun máu tươi. Lại còn không có nghiền nát. Vẫn như cũ là nguyên khí tại đang đau khổ chống đỡ. A đáng chết a. Vạn giới vương đồ bên trong. Bị phong ấm thạch trung ngọc bất hủ ma niệm tao ngộ đến bực này công kích. Dơm. Dơm. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ chửi bới được cầu huyết xối đầu. Thánh vương người làm e giết phong chương 663 thối lui. Là ai? Là cái nào vương bát đàn thay đổi thần cảnh giới cường giả? Trợ giúp tiểu tử kia công kích lão tổ ta. Các loại chờ lão tổ ta đi ra ngoài nhất định phải rút gân lột ra. Khiến cho tên vương bát đàn kia chết không toàn thây. Thạch trung ngọc lão ma chửi ầm lên. Hận không thể đem người bầm thây vạn đoạn. Đáng tiếc chính là cái kia công kích càng ngày càng mãnh liệt. Căn bản không để ý tới hắn bảo mắng. Trên thực tế. Nếu là hắn chính mình Dương Kỳ đang cùng người đối chiến. Lại để cho cái kia phiến đồng giả tại đang công kích chính mình. Hắn nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Đát hôn mê. Cái này Dương Kỳ thật sự là quá gian trá. Đáng tiếc chính là hiện tại hai người mơ mơ màng màng. Căn bản không biết mình công kích đều là phí công, là Dương Kỳ làm mai mối. Tân tân khổ khổ đều là tại đang thay người khác tại đang làm việc. Thật sự là sảng khoái. Cái này hai cái lão ma. Liền lại để cho bọn hắn lẫn nhau tầm đó đi chém giết. Ta ngay ở chỗ này làm bộ dáng thì tốt rồi. Các loại chờ thạch trung ngọc lão ma hoàn toàn mất đi nguyên khí. Ta liền luyện hóa cái kia bất hủ ma niệm. Khí công lần nữa tăng nhiều. Xem ai là đối thủ của ta. Đánh chết cái này phiến đồng giả. Tu vi của ta lại sẽ nâng cao một bước. Từ đó về sau. Coi như là ngạo thiên hàng lâm. Chỉ sợ đều không làm gì được ta. Cho đến lúc đó. Ta liền đi phạm tiên giới. Thăm dò trong đó bí mật tối cao. Đến thế giới tương lai. Tìm kiếm mẫu thân cùng mặt khác chư thần ấm ký. Đây mới thực sự là tối cao chư thần thái cổ chi đạo. Dương Kỳ một mặt thổ huyết. Một mặt trong nội tâm tính toán. Hắn giả vờ giả vịt. Nhưng là hai đại lão ma đều nhìn không ra.

tại đang khổng lồ thế giới tương lai bên trong, có một ít tinh nhuệ quân đội. Thậm chí mỗi người đều là thần thoại cửu trọng thiên cường giả vô địch. Tiếp cận chư thần thái cổ, hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo đại đạo quy luật. Vị trí đường cung phụng đều là tổ sư. Lịch đại đều có rất nhiều phạm tử tiến đến. Muốn đạt được trong đó một vị tổ sư tượng thần ưu ái, đạt được kỳ ngộ. Nhất là hiện tại, rất nhiều nhiệm vụ không cách nào hoàn thành phạm tử, đều tiến đến nghĩ đến kỳ ngộ về sau thực lực tăng nhiều, đi hoàn thành nhiệm vụ. Này bằng với là tạm thời nước tới chân mới nhảy. Vị trí đường bên trong, phạm tử tấp nập. Dương Kỳ mới vừa tiến vào trong đó, liền thấy được Phạm Văn Xương cũng từ trong đó ra. Đột nhiên tầm đó ánh mắt của hắn lóe lên. Bên người cũng có mấy cái phạm tử trên mặt hiện ra tàn nhẫn tiếu ý. Ha ha! Nguyên lai là Hô Lạp Đồ, Hô Duyên Mãnh hai cái phế vật. Các ngươi đã nhận được cái gì nhiệm vụ? Xem thấy các ngươi mỗi người lo lắng vội vàng bộ dáng, nhất định là nhiệm vụ không có hoàn thành a. Nghĩ đến cầu tổ sư đáng tiếc chính là tổ sư tượng thần sẽ không cho các ngươi cái gì dẫn dắt. Phạm Văn Xương âm lãnh nói. Cái này không cần ngươi lo lắng. Ban đầu ta muốn hung hăng đánh ngươi dừng lại. Bất quá tại đang vị trí đường tổ sư tượng thần trước mặt, không thể ồn ào. Ta cũng không cùng ngươi cãi lộn. Các loại chờ một năm ai không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, đều thấy rõ ràng. Hô Lạp Đồ cũng lạnh cười rộ lên. Hừ, chờ các ngươi đi ra, ta sẽ nhượng cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Phạm Văn Xương nhìn xem đen kịt thật sâu vị trí đường, cũng không dám động thủ phá hư quy củ. Giống như chấp pháp trưởng lão cũng không phải sợ, chỉ sợ trong đó đã dẫn phát tổ sư tượng thần phẫn nộ. Vậy thì không xong rồi. Đã từng cũng có một ít không ai bì nổi phạm tử, tại đang vị trí đường cửa ra vào đã xảy ra xung đột, đánh nhau ẩu đả. Kết quả đã dẫn phát trong đó tượng thần phẫn nộ. Kết quả tan thành mây khói. Trong lúc nói chuyện, Phạm Văn Xương rời đi rồi. Dương Kỳ tại hắn lợi hại thời điểm, tâm linh khẽ động, một đạo thần quang liền ra trì tại đang thân thể của hắn bên trên. Một cái thiên hành giả, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 667 than tượng của Ngạo Thiên Tổ Sư. Vị trí đường sâu bên trong, dày đặc toàn bộ đều là Tổ Sư tượng thần. Khai phái Tổ Sư nhân vật vô địch. Đáng tiếc những cái này nhân vật vô địch cả đám đều đã đi xa, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Có tổ sư đã ngã xuống, có biến mất, có hoàn toàn không biết tung tích. Nhưng là bọn hắn tượng thần lại ủng có năng lực, một loại thần bí vĩ đại năng lực. Giống như tượng thần sâu bên trong ẩn chứa cực kỳ sức mạnh vĩ đại, chấn áp một cái sức mạnh hải dương. Dương Kỳ vừa tiến vào trong đó, lập tức cũng cảm giác được mỗi tôn tượng thần đều là một cái tọa độ điểm. Cái kia tọa độ điểm kết nối qua tương lai, đủ loại duy độ. Trong đó có vô số nhân vật đều cơ hồ là ở duy độ trong nặng nề phù phù. Hiển nhiên là tại đang thăm dò cái này thời không cùng thế giới tương lai một loại phù hợp điểm. Dễ dùng được năng lượng truyền lại thời không mãnh liệt siêu việt trùng kích xuống. Lúc trước, Dương Kỳ vận dụng bản thân năng lượng truyền lại ra tiên giới, đánh vỡ Thái Hoàng Thiên tiên giới hệ tinh bích, đều hao phí khổng lồ thần thông. Mà xuyên việt thời không, đem tương lai năng lượng truyền lại đến hiện tại, đây là một loại đánh vỡ nhân quả sức mạnh. Chỉ có chư thần mới có thể làm được. Dương Kỳ trong nội tâm sợ hãi thật sâu. Đi vào cái này vị trí đường bên trong, hắn cũng cảm giác được thần bí không biết sức mạnh đến từ tương lai. Tương lai cái kia sâu bên trong, cơ hồ là có được lấy hủy diệt hết thảy, sáng lập hết thảy, chinh phục hết thảy dã tâm cùng sự thống trị. Thế giới tương lai thật sự là quá kinh khủng. Cái kia hoàng y đầu thôn thanh niên đã từng nói qua, tại đang của ta thời đại này là chư thần hoàn toàn ngã xuống thời đại. Tại đang chư thần ngã xuống về sau, một cái văn minh mới sẽ từ từ bay lên. Không biết có phải hay không là thời đại tương lai chính là cái kia văn minh. Thậm chí có thể sẽ xuất hiện nhiều văn minh. Những cái kia nhiều tương lai văn minh thậm chí nghĩ trở lại cái này văn minh điểm trọng yếu, nắm giữ sức mạnh ngọn nguồn. Dương Kỳ trong ức đột nhiên lóe ra đã đến vô số đích thoại ngữ. Những lời này cùng ý nghĩ không hiểu thấu, mình cũng không hiểu gì được. Hiển nhiên là chư thần ấm ký cùng vị chi đường bên trong nguyên khí lính ngộ. Chủ nhân, phía trước cái kia tôn tượng thần gọi là Ngạo Long Tổ Sư, bản thân là một đầu thái cổ đà long, chính là chúng ta sáng lập ra môn phái nhân vật một trong. Từng tại Ngạo Thiên Tổ Sư thuộc hạ làm qua tiểu đệ, một cái nửa người bán long vĩ đại thần tượng xuất hiện ở Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ bên người. Cái kia Hô Lạp Đồ vội vàng hướng Dương Kỳ nói. Dương Kỳ ánh mắt nhìn sang, đã nhìn thấy cái kia thần tiên quả nhiên là toàn thân lân phiến, một cổ đà long thần bí khí tức, còn mang theo kim quang, toàn thân đều là vàng ròng sắc, cùng Phật Đà có một ít tương tự. Hắn tu luyện Bát Bộ Long Quyền, thật sâu biết rõ ở giữa thiên địa tám loại long khủng bố, thần bí nhất đà long lại là nhất mạnh mẽ long chủng. Đà Long Đà chính là Phật Đà Đà, nguyên lai là người này. Như vậy mạnh mẽ đà long lại có thể biết là Ngạo Thiên tiểu đệ, thật sự là làm cho người khiếp sợ. Nội tâm của hắn sâu bên trong tại đang mãnh liệt nhúc nhích cùng nhảy lên. Hắn tại đang sưu tầm Ngạo Thiên tượng thần. Chủ nhân, Ngạo Thiên tượng thần ở đằng kia sâu bên trong, chúng ta nhất định phải tiến đến. Bất quá lấy năng lực của ngươi, nhất định có thể đủ theo những tượng thần này phía trên phát hiện thứ gì đó. Hô Lạp Đồ đối với những tượng thần này cũng không có cái gì tôn kính. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Bởi vì năm nào sâu lâu ngày, nhận lấy Dương Kỳ bị nhiễm, những tượng thần này nơi nào sẽ trong mắt hắn. Tốt. Bất quá bổn tòa trước thử xem cái này Ngạo Long tượng thần phía trên có một chút ít bí mật gì. Nhất thần tượng mà thôi, ta xem cũng trở mình không xuất ra cái gì sóng gió đến. Dương Kỳ trong nội tâm cười cười, đứng ở Ngạo Long tượng thần trước mặt, chắp tay trước ngực. Bên ngoài xem ra hình như là tại đang nhất cái này tượng thần tiến hành cúng bái. Nhưng là trên thực tế lại là đang thi triển một cổ lực lượng bao phủ toàn bộ tượng thần. Lực lượng của hắn miên miên mật mật, căn bản sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cổ lực lượng kia là vận mệnh chi lực, lớn tin mừng thuật sức mạnh. Chư thần ấm ký tại đang chấn động, phong tỏa hết thầy. Lấy hắn hiện tại có thể so sánh thay đổi thần cảnh giới sức mạnh. Ở đây phạm tử căn bản nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe. Chỉ chốc lát sau, sức mạnh dần dần liền thẩm thấu tiến nhập Ngạo Long tượng thần thân thể. Cái này tượng thần cũng không phải bình thường tượng thần, mà là năng lượng thể một thẩm thấu tiến vào trong đó. Dương Kỳ trong nội tâm ầm ầm một chút, lập tức liền cảm giác được. Đây là một loại sức mạnh vĩ đại, ngưng kết năng lượng, trong đó kết cấu ta chưa từng có gặp, vô số quy luật xen tại đang phân chia tổ hợp, tựa hồ là một đài tinh vi tương lai khoa học kỹ thuật quang não tại đang biến hóa. Thế giới tương lai bên trong có rất nhiều thượng cổ văn minh cơ giới kết quả, hắn theo thanh niên đầu đinh áo vàng tư duy trong đã được đến rồi. Cái kia quang não chính là một loại trong đó. Nghe đồn là tối cao trí tuệ tổ hợp thể. đủ loại quang não không có cùng năng lực. Trong đó một loại nhất mạnh mẽ, chính là vô số tương lai quy luật tạo thành. Có thể diễn sinh ra từng đạo tiên thuật, khí công. Thậm chí có thể chính mình sáng tạo ra đến thần cấp khí công tu hành phương pháp. Còn có thể suy tính chân thần thần cách. Đó cũng không phải là giả thuyết thần cách mà là chân thần thần cách. Mà một ít cử vô phách khổng lồ quang não, phối hợp thêm năng lượng cường đại, thậm chí có thể sáng lập giả thuyết thần cách, chính thức giả thuyết thần cách. Nói cách khác, chỉ cần là một người bình thường người, đến quang não trước mặt, cũng có thể đạt được đối phương giả thuyết thần cách. Do đó khiến cho chính mình tấn thăng làm thần thoại cảnh giới. Quá kinh khủng, quá kinh khủng, những tượng thần này lại là loại vật này. Dương Kỳ trong nội tâm mát lạnh. Hắn tuyệt đối thật không ngờ. Những tượng thần này không thật sự, mà là tương lai khoa học kỹ thuật năng lượng thể ngưng tụ quang não. Ở trong đó, có đến từ chính thế giới tương lai sức mạnh chống đỡ. Phàm là đứng ở người trước mặt, tại đang tượng thần trong mắt, đều có thể bị tính toán ra bản chất, do đó tạo thành các loại ban thưởng. Ông Dương Kỳ hình thể đứng ở cái này ngạo long tượng thần phía trước, tựa hồ bị voi thần cảm giác. Lập tức tầm đó, tượng thần phía trên hai mắt kích xạ đi ra mạnh nhất ánh sáng màu đỏ, bao phủ xuống đến. Rất nhiều phạm tử lập tức cảnh giác rồi, nhao nhao hướng tại đây xem ra. Ngươi xem, cái kia phạm tử rõ ràng động đến ngạo long tổ sư tượng thần. Hiển nhiên là sắp đạt được ngạo long tổ sư ưu ái. Lần này không biết sẽ ban thưởng hạ cái gì đó xuống. Dị số, lại có thể biết dẫn động ngạo long tổ sư tượng thần. Phải biết rằng ngạo long tổ sư bình thường sẽ không kinh động, trừ phi là người kia thân thể bên trong đã nhận được long tộc huyết mạch, lại đối với chúng ta phạm thần học viện trung thành và tận tâm, mới có thể đạt được hắn ban thưởng. Thật lâu tầm đó, một cái phạm tử chém giết qua một đầu chân long, đã lấy được chân long huyết mạch, đứng ở ngạo long tổ sư trước mặt, liền đã nhận được ngạo long tổ sư ban thưởng một kiện thần khí, hàng long cây roi. Hiện tại vị kia phạm tử, tu thành thần thoại cảnh giới thành cho chúng ta lão tổ tông một trong. Ngạo long tổ sư tại đang kiểm nghiệm người này huyết mạch. Cũng có khả năng là trừng phạt. Hừ, nếu như đối với tại chúng ta phạm thần học viện trong nội tâm không kiên định, muốn phản bội học viện tồn tại, vị trí đường bên trong rất nhiều tổ sư tượng thần cũng sẽ kiểm điều tra ra. Sẽ không đối với hắn khách khí. Cái kia làm sao có thể, chỉ cần là phạm thần học viện đệ tử, làm sao có thể sẽ đối với học viện phản bội. Vô số nghị luận nhau nhau mà lên, những người này có hâm mộ, có kích động, có không biết cái gọi là. Dương Kỳ trong nội tâm đã là sáng như tuyết, hắn lập tức đã ẩn tàng tâm tư của mình, vận chuyển giả thuyết nguyên thần. Đối với phạm thần học viện tiến hành vĩ đại nhất ca ngợi. Đồng thời đem trong cơ thể tu luyện bát bộ thần quyền chân khí hơi chút vận chuyển. Rất tốt. Cái kia ngạo long tổ sư tượng thần rõ ràng mở miệng. Phía trên truyền lại đi ra vĩ đại âm thanh. Cái kia trong thanh âm hào không một chút cảm tình. Hình như là máy móc tự động phát ra tới tựa như. Một quả tôn quý trứng rồng. Rõ ràng theo trên tay của hắn chậm rãi bay ra. Cái này trứng rồng phía trên hoa văn dày đặc. Tựa hồ là phi thường tôn quý thần bí long trùng. Đến Dương Kỳ trước mặt. Hạ xuống tới ngươi tu luyện long tộc thần công. Đối với ta phạm thần học viện trung thành và tận tâm. Không thể xóa nhòa. Hiện tại thưởng xuống tới một quả trứng rồng. Chính là thượng cổ đà long trứng rồng. Trong đó ẩn chứa đà long chân khí. Có thể khiến cho tu vi của ngươi tăng nhiều. Long tộc thần thông nâng cao một bước. Trứng rồng tiến nhập Dương Kỳ thân thể bên trong. Hóa thành một cổ tinh khí. cho bát bộ thần quyền gia tăng lên một đạo bình chướng. Không tệ không tệ. Dương Kỳ trong nội tâm nói thầm. Hắn hiện tại đã biết. Những tượng thần này sâu bên trong. Kết nối vô cùng vô tận thế giới tương lai. Cái kia thế giới tương lai đã có thể đem một cổ năng lượng biến hóa là các loại bảo bối. Thậm chí thần khí cũng có thể truyền lại ra gia tăng phạm thần học viện các loại đệ tử tu vi. Đây quả thực là nghịch thiên. Nếu như dài lúc này xuống dưới. Trong đó năng lượng càng lúc càng lớn. Truyền lại cũng càng ngày càng tốt. Đến lúc đó. Phạm tiên giới một lần hành động trùng kích đến cấp 10 tiên giới cũng không phải việc khó gì. Ngạo Long tổ sư tượng thần cứ như vậy phai nhạt xuống. Dương Kỳ biết rõ. Lần này đối với mình kiểm tra đo lường đã triệt để đã không có. Coi như là đến cái khác tượng thần trước mặt. Những tượng thần kia cũng sẽ không có động tác. Bởi vì những tượng thần này đều kết nối tương lai thế giới. Bị một vị thần bí mà mênh mông. Khổng lồ quang não thao túng. Đều là nhất thể trí tuệ. Trừ phi là chính mình lại lần nữa chuyển hóa một thân phận. Bất quá bởi như vậy. Đã nhận được nhiều tượng thần ban thưởng. Quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. Nhất định sẽ gây nên những cái kia tối cao thần thoại cảnh giới lão tổ tông nguyên thần. Đến lúc đó kinh động đến thế giới tương lai. Được không bù mất. Hắn tiếp tục hướng về sâu bên trong đi tới. Hai hàng tượng thần rất nhiều. Bị hô lạp đồ từng cái giới thiệu đây là ngạo cửu châu tổ sư. Đây là ngạo vô thường tổ sư. Đây là ngạo chân cương tổ sư. Đây là ngạo áo nghĩa tổ sư. Tối thiểu là có trên 100 tôn tổ sư. Năm đó đều là cùng ngạo thiên cùng một chỗ tranh đấu giành thiên hạ. Phía trước cái kia chính là ngạo thiên tổ sư tượng thần. Hô lạp đồ nói đến ngạo thiên thời điểm. Trên mặt liền hiện ra một tia sợ hãi cùng kính sợ. Hiển nhiên cái vị này ngạo thiên tổ sư tại đang mọi người trong suy nghĩ. Thâm căn cố đế. Không thể xóa nhòa. Rất tốt. Dương Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng. Mãnh liệt nhìn sang. Lập tức thấy một cái vô cùng cao lớn năng lượng thể tượng thần. Cứ như vậy xuất hiện ở vị trí đường đang trên vị trí. Cao tới không biết bao nhiêu vạn dặm. Căn bản thấy không rõ lắm vẻ mặt. Nhưng là theo trên người hắn khí chất. Có thể nhìn ra được. Người này cơ hồ là có thể so sánh chư thần tồn tại. Trên người của hắn toàn thân màu xanh y phục cái loại này màu xanh. Là cùng đại đạo giống nhau màu sắc. Thuộc về đại đạo như thanh thiên. Nắm giữ luân hồi. Quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Các loại thần lực. Cơ hồ tiếp cận bất hủ. Tại đang ngạo thiên tượng thần phía dưới. Còn có mấy vị phạm tử tại đang thành kính cầu nguyện. Trong đó. Một nữ tử. Phạm Như Ti thình lình liền ở trong đó. Cầu nguyện của nàng tựa hồ thu đã đến hiệu quả, rồi đột nhiên tầm đó, một cổ năng lượng công kích xuống. Giả thuyết thần cách lại là giả thuyết thần cách bị ban thưởng xuống dưới Dương Kỳ mãnh liệt cả kinh. Thánh vương người làm Ezip phong chương 668 tặng phẩm vô thượng. Giả thuyết thần cách lại là giả thuyết thần cách. Chẳng những là Dương Kỳ, coi như là hô lạp đồ. Còn có vô số phạm tử. Đều chấn kinh rồi nổi lên. Những cái kia phạm tử đều là cao thủ tuyệt thế. Ngàn vạn hàng tỷ thiên tài bên trong chọn lựa ra đến nhân vật tuyệt thế. Mỗi người muốn tu luyện đến đạt tầng 9 toái đạo. Thậm chí là đạo tâm tu luyện tới đạt 7-8 ngấn. 9 ngấn cảnh giới. Cơ hồ là lập tức muốn vỡ vụn. Bọn hắn kiến thức rộng rãi tự nhiên là nhận biết cái kia đoàn năng lượng bên trong ẩn chứa rốt cuộc là cái gì. Lại là giả thuyết thần cách, hơn nữa là tinh khiết giả thuyết thần cách. Thần thoại cảnh giới. Điểm thứ nhất chính là đánh vỡ đạo của chính mình tâm tư. Phá vỡ đại đạo quy luật. Vặn vẹo đại đạo tinh hoa. Do đó sáng lập ra trí cao tối cao giả thuyết thần cách. tuy rằng không là chân thần thần cách, nhưng là giả thuyết cũng đầy đủ có thể khinh thường cổ kim, trở thành chí tôn tối cao lão tổ tông. Một khi tầng 9 toái đạo người đã nhận được giả thuyết thần cách, có thể rất nhanh liền trùng kích đến thần thoại cảnh giới. Đáng tiếc chính là, giống như giả thuyết thần cách có được bản thân tu luyện nguyên thần lạc ấm, không thể tiếp nhận. Nói cách khác, coi như là có tối cao đại năng thái cổ, chém giết tầng thứ nhất khuy thần cảnh giới cường giả, đem giả thuyết thần cách lấy đi, quán chú tiến vào đệ tử trong cơ thể, người đệ tử kia cũng sẽ chịu không nổi, thậm chí sẽ bạo thể mà vong. Coi như là bị miễn cưỡng áp chế xuống dưới, như cũ có rất nhiều tác dụng phụ, còn không bằng không cần. Mà bây giờ, ngạo thiên tổ sư tượng thần thưởng xuống tới giả thuyết thần cách liền hoàn toàn bất đồng. Đó là một đoàn vừa mới chế tạo ra đến, trong vắt không tì vết giả thuyết thần cách, không có nhiễm tiền nhiệm gì hậu thiên khí tức. Những cái này tiên thiên giả thuyết thần cách khí tức ngưng tụ cùng một chỗ, có thể hoàn toàn khiến cho người ăn cần săn sóc ra vô địch nguyên thần. Hoàn toàn thuần túy giả thuyết thần cách. Đừng nói trông thấy qua, coi như là tại đang thái cổ trong truyền thuyết đều không có nghe nói qua. Thật là lợi hại, thật sự là lợi hại, cái này là thế giới tương lai tối cao quang não sức mạnh sao? Rõ ràng có thể chế tạo ra đến giả thuyết thần cách. Dương Kỳ thần niệm khẽ động. Ngoại trừ thật sâu khủng bố bên ngoài, còn có một loại ý nghĩ, lại muốn lợi dụng cái này ngạo thiên tượng thần. Như thế nào lừa gạt cái kia thế giới tương lai tối cao quang não, khiến cho cái kia quang não đối với huynh đệ của mình, tỷ muội, phụ thân, đều thưởng xuống tới giả thuyết thần cách. Đến lúc kia, mỗi người đều là thần thoại cảnh giới cao thủ, có thể tránh khỏi bao nhiêu sự tình. Cái kia Phạm Như Ti rõ ràng đã nhận được giả thuyết thần cách ban thưởng. Đây rốt cuộc là thế nào cống hiến cùng thuần khiết linh hồn? Đối với ngạo thiên tổ sư thành kính tín ngưỡng a. Đã nhiều năm như vậy, thưởng xuống tới giả thuyết thần cách sự tình còn chưa từng có xuất hiện qua. Giả thuyết thần cách lại là loại vật này. Cái kia Phạm Như Ti rốt cuộc là đã nhận được kỳ ngộ gì? Chẳng lẽ chỉ bằng mượn là ngộ đạo giả thân phận cùng cống hiến không nên a? Coi như là ngộ đạo giả thể chất đặc thù, cũng không có khả năng đạt được giả thuyết thần cách loại này nghịch thiên. Chúng ta Phạm Tiên giới rõ ràng đã cường đại đến loại trình độ này, cả tinh khiết giả thuyết thần cách đều có thể hàng lâm xuống tại đang trong truyền thuyết. Coi như là 33 các loại trở tiên giới. Chí cao tối cao đâu xuất thiên. Ly hận thiên. Tự tại thiên. Giống như những cái kia cổ xưa đạo thư ghi lại bên trong. Cũng không có khả năng chế tạo ra đến giả thuyết thần cách. Đây là thuộc về lực lượng của chư thần. Đáng sợ, đây là bậc năm thiên tiên giới sức mạnh sao. Chúng ta Phạm Thần Học Viện, Phạm Tiên Giới. Rốt cuộc là có được một loại gì không đâu địch nổi thần lực. Vô số phạm tử trong nội tâm tại đang nghi hoặc. Mỗi người đều cảm thấy hưng phấn, rồi lại sợ hãi. Đối với cái loại này không biết sợ hãi. Đơ à nơ gơ. Gơ. U. A. Tu. Nghe một tiếng trung tiếng nổ. Một ít lão tổ cũng tựa hồ là đã biết Phạm Như Ti đạt được giả thuyết thần cách sự tình. Nhao nhao phá không mà đến. Ngưng tụ tại vị trí đường bên trong. Lập tức phát ra tới mệnh lệnh. Một vị toàn thân áo bào màu vàng, hiển nhiên giống như một cái hầu tử. Hỏa nhãn kim tinh. Dáng người nhỏ gầy mãnh liệt mà nói tất cả tại đang vị trí đường bên trong phạm tử. Đều không cho phép đi ra ngoài. Chuyện này tuyệt đối không thể hướng ra phía ngoài tiết lộ. Bằng không mà nói giết không tha. Vâng. Một ít phạm tử cũng biết chuyện nghiêm trọng tính. Nhao nhao gật đầu. Lập tức bất động rồi. Chờ đợi tuyên án. Chuyện này nếu như bị để lộ đi ra ngoài. Cái kia chỉ sợ là cấp 10 tiên giới. thậm chí 20 các loại chờ tiên giới đều truyền lại xuống tối cao sức mạnh. Đối với phạm tiên giới tiến hành tiến công, giả thuyết thần cách, tinh khiết giả thuyết thần cách rõ ràng có thể ban thưởng cùng chế tạo. Đây là cái gì khái niệm? Chẳng khác gì là có thể đại lượng chế tạo thần thoại cảnh giới cao thủ vô địch. Hoàn toàn có thể ngưng tụ ra đến một chi đại quân tung hoành toàn bộ thế giới. Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ cũng bất động rồi, chỉ là nhìn xem Phạm Như Ti. Phạm Như Ti đạt được giả thuyết thần cách, đứng thẳng lên. Dương Kỳ đã nhìn thấy nàng lạnh như băng trên mặt. Có một tia thần sắc mỉa mai chợt lóe lên. Người khác đều nắm chắc không đến. Nhưng là Dương Kỳ hạng gì tu vi, cơ hồ là trong nháy mắt cũng cảm giác được rồi. Cái kia Phạm Như Ti tựa hồ là lừa gạt Ngạo Thiên Tổ Sư thành công, đã nhận được tinh khiết giả thuyết thần cách, mới có như vậy mỉa mai cùng đắc ý cảm xúc bộc lộ ra đến. Ha ha! Chẳng lẽ cái này Phạm Như Ti cũng là cùng ta giống nhau nằm vùng? Không phải chính tông Phạm Tiên giới bồi dưỡng được đến tín đồ Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động. Cơ hồ là có thể 100% khẳng định. Bất quá, hắn cũng không điểm ra đến, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái lúc này điểm ra đến, mỗi người đều sẽ cảm giác được hắn là người ngu, không có gì chứng cớ. Hơn nữa sẽ đảo loạn tình cảnh. Chính mình vết không đến bất luận cái gì chỗ tốt, không bằng tại đang sau đó. Các loại chờ Phạm Như Ti yên tĩnh trở lại, lại một mình lén tìm kiếm nàng. Có lẽ Dương Kỳ có thể tìm kiếm được một cái người hợp tác. Hiện tại Phạm Tiên giới đã không phải là Dương Kỳ trong mắt cái kia bậc năm tiên giới, mà là một cái quái vật khổng lồ. Cái này quái vật khổng lồ đã vượt qua bất luận cái gì cấp 10 trở lên tiên giới. Bởi vì hắn kết nối thế giới tương lai năng lượng. Đa tạ tổ sư ban thưởng. Phạm Như Ti đứng thẳng lên. Đối với Ngạo Thiên Tổ Sư tượng thần lần nữa cúi đầu. Sau đó chính là yên tĩnh. Không màng danh lợi. Không có nửa điểm cảm tình chấn động. Tựa hồ là tính như mặt nước phẳng lặng. Ha ha. Hảo hảo hảo. Đây là trước nay chưa có sự tình. Phạm Như Ti, ngươi rõ ràng có thể có được tổ sư ban thưởng, đạt được giả thuyết thần cách, tinh khiết không sành. Chúc mừng ngươi rất nhanh có thể thành cho chúng ta những cái này lão tổ tông bên trong một thành viên. Không còn là phạm tử, ngươi địa vị cũng bởi vậy tăng lên. Hiện tại, chúng ta sẽ tổ chức trưởng lão hội nghị. Ngươi tại đang trưởng lão hội nghị bên trên. Chi tiết đem chuyện này nói một chút. Nhìn xem Ngạo Thiên Tổ Sư tượng thần rốt cuộc là cái gì cảm giác. Một ít lão tổ tông nhao nhao nói. Dương Kỳ thừa cơ cũng nhìn thấy trọn vẹn mấy chục tôn thần thoại cảnh giới bậc một, khuy thần cảnh giới lão tổ tông. Gián tiếp thấy được toàn bộ tiên giới thực lực, so về bậc bảy tiên giới thánh kiếm thiên tiên giới cao hơn minh rất nhiều. Xem ra cái này phạm tiên giới thực lực xa xa không chỉ biểu hiện ra ngoài nhỏ tí tẹo. Dương Kỳ như cũ bất động, cũng không dám đi dùng thần niệm thăm dò cái kia Ngạo Thiên Tượng Thần. Hắn cảm giác được cái này Ngạo Thiên Tượng Thần chính là tất cả tượng thần bên trong nhất mạnh mẽ một tòa. Cũng chỉ có Ngạo Thiên Tượng Thần mới có thể truyền lại xuống giả thuyết thần cách. Những thứ khác đều không được. Ngạo Thiên Tượng Thần bí mật chỉ có thể đủ chờ đợi về sau lại đến thăm dò. Tất cả phạm tử lập tức nghe lệnh. Sự tình hôm nay không thể tiết lộ nửa điểm. Nếu không tra được lập tức chu diệt cửu tộc, nguyên thần giáng chức nhập cửu địa ngục sâu bên trong, trọn đời không được siêu sinh. Lập tức rất nhiều thần thoại cảnh giới lão tổ lần nữa hạ cấm khẩu lệnh. Mỗi người nguyên thần bên trong đều đã đánh vào một đạo bùa chú. Phàm là nói ra sự tình hôm nay, lập tức bùa chú sẽ phát tác. như cũ là cái kia tôn giống như con khỉ lão tổ phát ra tới rồi. Hắn trong nháy mắt, một đạo kim sắc lớn quang cầu tại đang vị trí đường sâu bên trong sinh ra nổ tung. Sau đó hóa thành rất nhiều kim sắc ánh sáng vũ hạ xuống tới. Đã rơi vào mỗi người phạm tử cái trán sâu bên trong. Những cái kia phạm tử liền thật sâu run lên, biết rõ chính mình bị bố trí ra rồi cấm chế. Dương Kỳ cùng Hô Lạp Đồ thật ra hoàn toàn không thèm để ý. Chân khí của hắn toàn thân khẽ động, liền hóa giải cái này đạo cấm chế. Đồng thời tầm đó, đem Hô Lạp Đồ cấm chế cũng hóa giải. Cái kia giống như con khỉ lão tổ tông tối cao, bất quá là nhất trọng dòm thần nhân vật. Như vậy tiểu nhân vật, Dương Kỳ một phút đồng hồ có thể đánh chết 100 cái. Cấm chế làm sao có thể đủ đối phó được hắn. Sau đó, Phạm Như Ti đã bị dẫn theo đi ra ngoài. Tiền hô hậu ủng, địa vị tăng lên. Những cái này phạm tử cũng từng cách bị phân phát. Dương Kỳ trước khi đi hậu, lần nữa thật sâu nhìn cái kia ngạo thiên tổ sư tượng thần. Cảm thấy có tất yếu lần nữa tiến đến, thăm dò một chút tượng thần bí mật. Bất quá trước đây, muốn gặp một lần cái kia Phạm Như Ti, hỏi một câu kinh nghiệm của nàng, xem nàng là như thế nào lừa gạt cái kia tượng thần, khiến cho truyền lại xuống giả thuyết thần cách cho mình. Đã hỏi tới cái này kinh nghiệm, Dương Kỳ thì có thể lợi dụng tượng thần, đem huyên đệ của mình tỉ muội phụ thân toàn bộ tăng lên tới đạt một cái cảnh giới đáng sợ. Thực lực tiến vùn vụt, thậm chí cái kia Bích Lạc quận chúa cũng có khả năng tấn thăng làm thần thoại cảnh giới. Nàng bây giờ là tầng 99 ngấn toái đạo. Đáng tiếc trùng kích thần thoại vô cùng gian nan, bởi vì luôn hồi giả thân phận. Trở lại Phạm Thần Học Viện chính mình trụ sở, Dương Kỳ lặng lặng tu luyện, tìm hiểu hết thầy. Tất cả huyền công hồi quang phản chiếu, một mảnh trong vắt. Ở đằng kia đạm bạc trong vắt linh hồn nguyên thần bên trong, hắn lần nữa thấy được toàn bộ Phạm Thần Học Viện chân diện mục. Đồng thời bằng vào thanh niên đầu đinh áo vàng vị lai giả trí nhớ, hắn cảm thấy thế giới tương lai cái kia khí tức khổng lồ, lăn lăn lộn lộn, tùy thời đều muốn đột phá. Hiện tại, toàn bộ Phạm Thần Học Viện bùa chú xuống, chính là khuyết thiếu một cái mấu chốt tính. Một khi đột phá xem cái này mấu chốt, lập tức thế giới tương lai sẽ trên phạm vi lớn động tác. Liên tiếp tu hành một tháng, Dương Kỳ thực lực lần nữa tiến triển. Cảnh giới đến tầng 6 đỉnh phong, toái huyền điểm tới hạn, rất có thể một chút phá tan đến tầng 7 toái hoang cảnh giới, trở thành tiên tổ. Hắn thu liếm khí công, hai mắt mở ra. Đột nhiên tầm đó, Hô Lạp Đồ lần nữa vào được, mang đến rất nhiều tin tức chủ nhân. Ta được đến gần đây tin tức, cái kia đạt được giả thuyết thần cách Phạm Như Ti, tại đang 3 ngày tầm đó, đột phá đến thần thoại cảnh giới, trở thành lão tổ tông. Địa vị đã không phải là phạm tử rồi. Nàng là ở phạm tiên giới một bí mật vượt qua kiếp số. Cái kia kiếp số phi thường to lớn. Nghe đồn cơ hồ là giống như thần thoại lão tổ tông mấy chục lần. Nhưng lại bị nàng dễ dàng vượt qua. Hiện tại nàng địa vị không phải bình thường lão tổ tông, gần với một ít luyện thần cảnh giới lão tổ tông tối cao. À, tin tức này thật ra vô cùng kịp thì. Đã như vậy, ta muốn gặp một lần cái này Phạm Như Ti. Nhìn xem trên người của nàng, có một chút ít bí mật gì. Dương Kỳ đứng thẳng lên. Cái gì chủ nhân? Ngươi muốn gặp Phạm Như Ti? Nàng là lão tổ tông rồi. Chúng ta không thể tùy tiện nhìn thấy. Hơn nữa thân phận của chúng ta Hô Lạp Đồ có một ít sợ hãi. Không phải sợ, ta tự nhiên có an bài. Dương Kỳ nở nụ cười.